Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 93 không chỗ sắp đặt tiểu hoàng gà. Nữu Nữu tỉnh lại ngày hôm sau, hiểu biết chân tướng sau vẫn luôn lo lắng Thiên Ý Minh tìm người tính sổ Linh Nhạc phái. Nháy mắt liền thẳng thắn eo, trong lúc nhất thời cũng không sợ Thiên Ý Minh tìm bọn họ muốn công đạo. Ngược lại bọn họ mới là muốn đi tìm Thiên Ý Minh muốn cái giao đãi. Đường đường Thiên Ý Minh trưởng lão lén lút tiến vào Linh Nhạc phái bí cảnh, còn ý đồ thương tổn Đừng phái đệ tử, việc này làm được cũng quá không sáng rọi. Nhân chứng vật chứng đều ở, các phái đều là tận mắt nhìn thấy, đạo lý cũng đều ở bên này. Huyền Cơ nhanh chóng quyết định tính toán tiên hạ thủ vi cường, kéo lên các phái có uy vọng các trưởng lão làm chứng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn liền mang theo trọng thương Hoắc Minh xuất phát đi Thiên Ý Minh. Thời Hạ ngay từ đầu còn lo lắng Linh Nhạc phái sớm hay muộn sẽ tìm nàng hỏi chuyện, rốt cuộc bí cảnh đột nhiên sụp đổ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Huống chi cái này bí cảnh vẫn là thuộc về Linh Nhạc phái tư nhân tài sản, thế nào cùng nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Nhưng chân tướng lại thật sự có điểm hố cha, tổng không thể nói cho bọn họ nàng là vì cứu vớt thế giới mới hủy hoại cái kia bí cảnh đi. Phỏng chừng nhân gia đương trường liền đem nàng đương bệnh tâm thần cấp diệt. Cố tình ngay lúc đó mục kích chứng nhân quá nhiều, nàng tưởng làm bộ một chút cùng chính mình không quan hệ đều không được. Nàng hoài thấp thỏm bất an tâm tình đợi 5 ngày. Kết quả, không ai điều nàng, Linh Nhạc phái căn bản không có bất luận cái gì lãnh đạo tỏ vẻ muốn cùng nàng tâm sự nhân sinh, giống như căn bản không biết có nàng như vậy nhất hào người. Này không khoa học a. Nữu Nữu liền tính, đó là người một nhà. Dương Lan chi ký ức bị 002 che chắn, phỏng chừng cũng nhớ không được cái gì. Nhưng Vân Lâm tỉnh lại sau, cũng không có nói đến nàng. Điểm này khiến cho nàng có chút không nghĩ ra. Đến nỗi Hoắc Minh, hắn vẫn luôn đều không có tỉnh. Không biết là bởi vì thương quá nặng nguyên nhân, vẫn là Linh Nhạc phái căn bản liền không nghĩ làm hắn tỉnh. Dù sao nàng liền như vậy bị mọi người cấp lậu, thẳng đến có đệ tử tiến đến thông chi, sơn môn đã khai có thể cuốn gói chạy lấy người khi. Nàng đều có chút phản ứng không kịp, này liền xong rồi, thật sự không nàng chuyện gì. Trong lòng kia hơi tiểu thất vọng là chuyện gì xảy ra. Vị đạo hữu này, thật sự không ta chuyện gì. Nàng nhịn không được hướng thông truyền đệ tử lặp lại xác nhận. Kia đệ tử trên dưới xem xét nàng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì sao? Hắn vẻ mặt ngươi có phải hay không tưởng ăn vạ chúng ta môn phái ánh mắt? Không, không có việc gì. Thời Hạ lập tức cuốn lên phô đệm chăn. Không đúng, là dắt lấy Tiếu Tiểu bằng hữu, nhanh nhẹn ngự kiếm xuống núi. Không đi là ngốc bê, thiếu một kiện chuyện phiền toái. Nàng tức khắc cảm thấy tâm tình đều thoải mái. Sư muội, thực sốt ruột trở về sao? Tiếu Chân quay đầu xem xét ngự kiếm bay nhanh Thời Hạ. Đương nhiên, phải về nhà nha, Nữu Nữu ngày hôm qua đã hướng nàng cáo quá đừng. Đi theo Phạn Thiên Tôn giả đi Thiên Ý Minh tìm phiền toái. Ách, tìm công đạo đi, về U Minh Chi Hải sự. Nàng ra bí cảnh cùng ngày liền hướng người hỏi thăm quá. Tiếc nuối chính là căn bản không ai nghe nói qua có như vậy một vùng biển. Vốn dĩ ôm thử xem tâm thái. Hỏi cái kia động bất động tưởng hoạn quan chơi Phạn Thiên Tôn giả. Nàng cũng là không nghe nói qua. Nhưng suy đoán hẳn là ở huyễn hải bên ngoài chỗ nào đó. Có lẽ tới gần huyễn hải môn phái, sẽ biết đến tương đối rõ ràng. Vừa vặn, Thanh Vân phái vào chỗ huyễn hải ven. Nàng đến chạy trở về hỏi một chút cái kia không đáng tin cậy, hiệu trưởng. Chạy nhanh tìm được lão ca nghĩ cách về nhà mới là. Về nhà, Tiếu Chân sửng sốt một chút. Làm như đối nàng trả lời rất là nhận đồng. Căng chặt khuôn mặt nhỏ cũng thả lỏng không ít. Môn phái đích xác xem như nhà của chúng ta, ách. Nàng không phải nói cái này, tính, Thời Hạ cũng lười đến sửa đúng, thuận tay sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện này, trực tiếp đem bên cạnh người túi chữ vật đào ra tới đưa qua đi. Đúng rồi, đây là lần trước ngươi cho ta túi chữ vật, tuy rằng vô dụng thượng, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, tới, trả lại ngươi. Tiếu Chân gật gật đầu, vươn tay muốn tiếp nhận, lại đột nhiên đảo hít vào một hơi thu hồi tay, hảo năng, tay run lên, túi trực tiếp liền rớt đi xuống. Thời Hạ lập tức ngự kiếm xuống phía dưới phi, tay mắt lanh lẹ ở túi rơi xuống đất trước tiếp được. Lại bay trở về, nàng sờ sờ túi, băng băng lương lương, không năng a, xem xét Tiếu Chân năng hồng tay nhỏ, nghi hoặc kéo ra túi khẩu, kỳ, một cái lông xù xù đầu nhỏ tức khắc xông ra, tiểu hoàng gà, này không phải Viêm Phượng sao, nó như thế nào sẽ ở túi chữ vật, kỳ, tiểu hoàng gà thực hưng phấn, tròn xoe mắt nhỏ nhìn nàng lấp lánh tỏa sáng. Cúi đầu nhắm thẳng nàng chảo túi trên tay cọ. Ngươi như thế nào theo tới? Kỳ kỳ. Nó cọ hai hạ. làm như có chút bất mãn. Duỗi tay hai chỉ ngắn ngủn tiểu hoàng cánh. Bế lên tay nàng chiều chính mình trên đầu ấn. Tức khắc thỏa mãn. Đôi mắt nhỏ mị thành một đường. Kỳ kỳ, sư muội. Đây là. Tiếu Chân vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao muốn ở túi chữ vật trang chỉ gà a? Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Thuận miệng giải thích nói. Bí cảnh thổ đặc sản, thổ đặc sản. Tiếu Chân xem xét hoàng gà. Nhịn không được tò mò vươn tay. Còn chưa chạm được đối phương lông chim. Vẫn luôn ngoan ngoãn tiểu hoàng gà. Nháy mắt tạc mau. Trên người màu vàng lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Tì, tựa miêu giống nhau. Phát ra một tiếng uy hiếp dường như hí. Trên đầu cái kia hỏa linh hóa thành ngốc mao cũng dựng lên. Vẻ mặt dám chạm vào ta liền mổ chết bộ dáng của ngươi. Viêm Phượng, Thời Hạ kịp thời hô một tiếng. Tiểu hoàng gà một đốn. Dây biến trở về xảo ngoan mao nhung oa oa. Kỳ, tiếp tục cọ nàng lòng bàn tay. Thời Hạ than một tiếng. Một phen sách lên còn ở tự cấp tự túc tự thuận mao mỗ chỉ. Sao ngươi lại tới đây? Không phải đã nói làm ngươi hảo hảo ngốc tại nơi đó sao? Kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ, nó vẫy vẫy tiểu cánh. Lấy lòng nhìn nàng một cái. Làm như muốn giải thích cái gì? Chạy nhanh trở về. Nàng thanh âm trầm trầm. Ngươi còn quá tiểu. Không thể lưu lại. Mau hồi chính mình không gian đi. Kỳ. Nó thanh âm tức khắc thấp đi xuống. Tiểu hoàng đầu một đáp. Vẻ mặt thương tâm bộ dáng. Trang đáng thương đối ta vô dụng. Kỳ kỳ, bán manh cũng không được. Ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ, nó một đôi mắt nhỏ tức khắc bịt kín tầng tầng hơi nước. Làm như nghĩ tới cái gì? Có chút kích động kêu lên. Kỳ kỳ kỳ kỳ, liều mạng xoắn cổ quay đầu đi đủ chính mình mông nhỏ. Cố tình nó quá mức mượt mà. Đủ rồi rất nhiều lần cũng chưa đủ đến. Nàng đành phải từ không trung phi hạ. Đem nó đặt ở trên mặt đất. Nó lúc này mới với tới. Lại là ngậm cái đuôi thượng duy nhất một cây màu đỏ lông chim. Rút xuống dưới. Sau đó một nhảy đi đến nàng trước mặt. Duỗi trường cổ đưa tới. Kỳ, Thời Hạ một đầu hắc trương. Nó đây là, hối lộ nàng sao, ta không cần lông chim sơ, kỳ thật sự không cần. Kỳ, ô ô, nó toàn bộ gà đều không tốt, tiếng kêu ẩn ẩn mang lên khóc nức nở. Ngoạ tào, không mang theo như vậy bán manh. Thời Hạ nhịn xuống ngo ngoe dục dịch muốn lưu lại nó tâm. Khẽ cắn môi sờ sờ nó đầu nhỏ. Nghe lời, chờ ngươi trưởng thành, liền có thể ra không gian. Mau chút trở về. Đừng tùy tiện ra tới, thần tộc năng lực từ trước đến nay là theo tuổi tăng trưởng. Tân sinh ra thần tộc chính là cái nhược kê. Liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Tùy tiện một cái tu sĩ phỏng chừng đều có thể bắt được nó. Cố tình chúng nó trưởng thành kỳ thập phần dài lâu. Mấy vạn đến hơn 10 vạn năm không đợi. Cho nên sở hữu thần tộc sinh ra liền tự mang một cái thần thức không gian. Sẽ ở bên trong ngốc đến thành niên mới ra đến. Kỳ, tiểu hoàng gà còn ở hấp hối dãy ruộng. Móng vuốt nhỏ gãi gãi nàng ống tay áo. Trở về, nàng tận lực nghiêm mặt, Viêm Phượng lúc này mới thất vọng thu hồi tiểu chảo, huy móng vuốt lăng không cắt một chút, nó phía sau cách đó không xa, nháy mắt xuất hiện một cái một tấc lớn lên màu trắng chỗ hổng. Một bước vừa quay đầu lại đi qua, lâm đi vào trước, còn không quên ngập nước nhìn chằm chằm nàng vài mắt, thẳng đến nhìn đến nàng xác thật không có thay đổi chủ ý ý tứ. Mới thương tâm nhảy đi vào, Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra, chiêu gọi bởi vì bị chỉ gà ghét bỏ mà có điểm tiểu khổ sở tiếu tiểu bằng hữu. Nhanh nhẹn bay trở về môn phái đi. Thời Hạ cho rằng chính mình đã hoàn mỹ giải quyết hỏa phượng chim non tình kết. Trở lại Thanh Vân phái sau, hắn mới biết được chính mình quá ngây thơ rồi. Làm nhị sư huynh, Tiếu Vong đối hai người trở về tỏ vẻ cực đại nhiệt tình. Tiểu sư muội a, nghe nói ngươi được này giới kim đan mị đầu, hắn hàm hậu mặt dài tức khắc cười thành một đóa cúc. Hoa, thật tốt quá, ta Thanh Vân phái đã rất nhiều năm. Không đúng, là chưa từng có đến quá môn phái đại bỉ thứ tự. Hiện giờ ngươi được kim đan mị đầu, chính là khối chữ in rời chiêu bài. Nói vậy về sau sẽ có nhiều hơn tu sĩ sẽ gia nhập ta phái, hắn vẻ mặt chiêu sinh có hy vọng kích. Động biểu tình, ha ha ha ha, có đệ tử, sẽ không bao giờ nữa sợ nghèo đến không có gì ăn. Liền mua bình hạ phẩm tụ linh đan đều phải cùng người cò kè mặc cả mấy cái canh giờ, ách. Nguyên lai các nàng môn phái đã nghèo đến loại tình trạng này sao? Nhẫn trang một tòa linh thạch sơn người nào đó, tỏ vẻ có điểm tiểu áy náy. Đúng rồi, nàng lập tức từ nhẫn lấy ra cái màu đen túi chữ vật. Đây là lần này đại bỉ phân phát cho thắng lợi giả cùng môn phái khen thưởng. Ta cũng không biết là chút cái gì, bởi vì bí cảnh sụp đổ. Linh nhạc phái hứa hẹn khen thưởng tự nhiên cũng liền không tính. Này túi chữ vật là nàng xuống núi khi. Linh nhạc phái lâm thời phát lại bổ sung. Ta nhìn Semonser, Tiếu Vong nhị sư huynh ý bảo nàng đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Thời Hạ nhất nhất lấy ra. Linh nhạc phái đến là hào phóng. Bày tràn đầy một bàn. Bởi vì nàng tu vi thấp, cho nên bên trong phần lớn đều là đan dược, còn có một ít pháp phù linh tinh. Đây chính là 30 cái trung phẩm linh châu một viên kết anh đan, cùng 50 khối trung phẩm linh thạch định thần đan. Đến là thích hợp sư muội hiện tại tu vi, hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trong đó hai cái. Cái chai, quay đầu lại nhìn về phía mặt khác. Đây là 10 khối hạ phẩm linh thạch một viên thượng phẩm tụ linh đan, 15 khối trung phẩm linh thạch một chương ngũ phẩm lôi hỏa phù, 23 khối trung phẩm linh thạch một chương lục phẩm tật phong phù. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, không hổ là môn phái tài chính bộ trưởng, thị trường hảo rõ ràng, ai, đều là nghèo ra tới, linh nhạc phái quả nhiên danh tác. Hắn vẻ mặt muốn đi quát tầng đất biểu tình, cuối cùng lại ngừng ở một cái màu nâu cái chai chỗ. Cái này đan dược, đến chưa từng gặp qua, nói vậy thập phần đặc thù, hắn nhíu nhíu mày, lại dùng thần thức xem xét, vẫn là không có biết rõ bên trong là cái gì. Vì thế, trực tiếp vẹt ra cái chai, đi xuống một đảo, hoàng quang chợt lóe, một đà so cái chai lớn vài lần màu vàng to lớn nắm bá kỷ một tiếng. Rất tới rồi trên bàn, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hai chỉ vàng nhạt tiểu chảo. Hơi hơi rung động, ngọa tào, này chỉ tiểu hoàng gà khi nào lại toàn cái chai đi. Không hổ là nhất lưu tiên môn, Tiếu Vong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cư nhiên có thể luyện chế ra như thế thật lớn, mà lại linh khí đầy đủ đan dược. Tiếu Chân, ngoặc kép, Thời Hạ, ngoặc kép, nhị sư huynh, ngươi xác định không cần xứng phó mắt kính sao? Liền không biết đây là gì đan dược. Nói hắn duỗi tay liền chụp vào kia viên to lớn màu vàng nắm ân y sau đó. Kỷ, Tạc Mao đoàn tử không hề trì hoãn chiều trên tay hắn mổ khẩu. Tức khắc máu tươi chảy ròng. Không sợ là nhất lưu tiên môn, liền đan dược cũng sinh linh tính. Tiếu Chân, ngoặc kép, Thời Hạ, ngoặc kép, vô lực phun tào. Hết chương.